Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 276, Đông Kinh kế hoạch. Góc truyện audio.com. Hàn Thiên Sơn sắc mặt nghiêm nghị nói ra. Nhiệm vụ này danh hiệu kêu, Đông Kinh kế hoạch. Đông Kinh, Nhật Bản thủ đô, cấp thế giới siêu cấp đại đô thị. Chỉ là Đông Kinh kế hoạch là cái quỷ gì? Lâm Hoan chỉ nghe nói qua Đông Kinh phim đèn biết Nhật Bản tam khẩu tổ A. Bởi vì Lâm Hoan là long ảnh người. Sở dĩ Hàn Thiên Sơn đảm nhiệm nhiệm vụ tuyên bố người. Cốc Chính Đường cùng Quý Đông Mẫn chỉ là ở một bên giám sát. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Nghe nói qua, Nhật Bản tam khẩu tổ, châu Á lớn nhất thế lực ngầm. Lâm Hoan nhìn qua một chút tiểu thuyết. Trong phim ảnh đều có tam khẩu tổ giới thiệu. Hàn Thiên Sơn sắc mặt nghiêm túc nói ra. Làm châu Á đệ nhất đại địa hạ thế lực. Tam khẩu tổ phạm vi hoạt động trải rộng toàn cầu, nhưng bởi vì nước ta đối địa hạ thế lực cường đại lực khống chế. Tam khẩu tổ chưa thể tiến vào hoa hạ phát triển thế lực. Nhưng hai tháng trước kia, tam khẩu tổ bắt đầu điên cuồng tại nước ta đông nam vùng duyên hải thẩm thấu. Trong đó lại lấy hoa thành nghiêm trọng nhất, Lâm Hoan nghi ngờ nói, ngươi không phải mới vừa còn nói nước ta đối địa hạ thế lực lực khống chế rất mạnh sao? Như thế nào lại dễ dàng tha thứ tam khẩu tổ thẩm thấu? Hàn Thiên Sơn thở dài nói, bởi vì vài chỗ quan viên nhận lấy thế lực đối địch ăn mòn. Có bọn hắn làm ô dù, cho nên mới sẽ phát sinh lại sự tình này. Bất quá bây giờ những quan viên này đã bị nghiêm trị. Cũng coi là trừng phạt đúng tội, nhưng tam khẩu tổ đối với mấy cái này thành thị thẩm thấu đã tạo thành. Nếu như làm lớn phạm vi thanh trừ khó tránh khỏi sẽ tạo thành dân chúng khủng hoảng. Huống hồ, tam khẩu tổ phía sau còn có ám ảnh bóng dáng. Chỉ bất quá thời gian quá ngắn. Chúng ta còn không có điều tra rõ ràng bọn hắn mục đích làm như vậy. Lâm Hoan càng nghe càng mơ hồ. Những thứ này cùng Đông Kinh kế hoạch có quan hệ gì? Hàn Thiên Sơn kiên nhẫn giải thích nói. Thủ trưởng ý là phái ra một cái tinh anh tiểu đội. Chỉnh hợp Đông Nam Duyên Hải mấy tòa thành thị thế lực ngầm. Cũng điều tra rõ ràng ám ảnh mục đích. Đồng thời, trước đó ám ảnh nhằm vào nước ta, diệt chủng kế hoạch mặc dù bị chúng ta kịp thời phát hiện cũng ngăn lại. Nhưng đến mà không trả lễ thì không hay. Chúng ta cũng phải cấp người Nhật một chút giáo huấn mới là... Các ngươi phải làm chính là mượn cơ hội này cùng tam khẩu tổ sinh ra giao tập. Sau đó đi tam khẩu tổ tổng bộ làm ra một lần động tĩnh lớn. Chỉ có dạng này, các ngươi quan phương thân phận mới có thể có đến che giấu. Nếu là làm phá hư, Lâm Hoan đám người thân phận liền muốn đạt được ẩn tàng. Dùng dân gian thế lực ngầm thân phận đi làm chuyện này là không có gì thích hợp bằng. Quốc cùng quốc ở giữa. Mặt ngoài đánh một chút miệng trận chiến, sau lưng dùng điểm ám chiêu, đây đều là phi thường thường gặp, nhưng nếu là bị đối phương lấy được chứng cứ, làm ra thiên hạ đều biết, liền xem như nước Mỹ loại này ra mặt dày thành tường chủ cũng biết bị làm phải đầy bụi đất. Tỷ như trước đó bị Snow đăng báo tuôn ra tới lăng kính kế hoạch. Cái này khởi sự kiện liền cho nước Mỹ tại trên quốc tế mang đến phi thường to lớn ảnh hưởng trái chiều. Chỉ là Lâm Hoan lại bị hù dọa. Ta đi, muốn hay không ác như vậy a? Đây chính là tam khẩu tổ tổng bộ a. Chúng ta tám người đi qua còn không phải dê vào miệng cọp. Hàn Thiên Sơn giải thích nói. Các ngươi chỉ là đi làm phá hư. Cũng không phải là khởi xướng một trận chiến tranh. Sở dĩ từ một cái tám người tiểu đội chấp hành này hạng nhiệm vụ thích hợp nhất. Lâm Hoan phát ra một trận cười cười nói. Ta bây giờ có thể cự tuyệt sao? Hàn Thiên Sơn trừng mắt liếc hắn một cái nói. Không thể, tốt à, Lâm Hoan luôn cảm giác mình bị Hàn Thiên Sơn cho sáo lộ. Hàn Thiên Sơn đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ta nghe Thanh Nhã nói ngươi thuật ngụy trang học cũng không tệ lắm. Lâm Hoan gật đầu nói. Rất được đi, thế nào, ngươi tại thi hành cái này nhiệm vụ thời điểm nhất định phải dùng cái khác diện mục gặp người. Cái này cần dùng đến thuật ngụy trang. Hàn Thiên Sơn trầm ngâm một hồi. Đạo, như vậy đi, ngươi đi trước ngụy trang một chút. Sau đó chụp tấm hình ảnh chụp cho ta. Ta giúp ngươi làm một bộ thân phận mới. Lâm Hoan trong lòng hơi động. cái khác diện mục, thân phận mới, cái này chẳng phải là nói hắn thần cấp biến thân thuật có đất dụng võ. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền dùng tốc độ nhanh nhất trở lại học viên ký túc xá. Sau đó hao phí 100 điểm tích lũy hoàn thành biến thân. Biến thân sau khi hoàn thành, Lâm Hoan nhìn về phía mình trong gương. Sau đó hắn bị trong gương nam nhân kia cho thật sâu hấp dẫn lấy. Nếu như nhất định phải dùng một cái hình dung từ để hình dung trong gương nam nhân. Đó chính là hoàn mỹ. Hoàn mỹ thể phách, hoàn mỹ ngũ quan, hoàn mỹ khí chất. Nếu như Lâm Hoan là nữ nhân, hắn nhất định sẽ trước tiên yêu trong gương nam nhân kia. Hô, Lâm Hoan thở dài ra một hơi. Lẩm bẩm, ta có chút hối hận tạo nên ra bộ này túi da. Bộ này túi da quả thực là nam nữ thông sát. Dùng di động đập tấm hình về sau, Lâm Hoan lập tức tiêu hao 100 điểm tích lũy hoán đổi trở về trước đó dáng vẻ. Sau đó hắn chạy về phòng họp, đem ảnh chụp giao cho Hàn Thiên Sơn. Hàn Thiên Sơn cùng hai vị khác long đầu khi nhìn đến tấm hình này lúc là một mặt mộng bức. Lâm Hoan gia hỏa này đem bản thân ngụy trang thành dạng này. Liền không sợ bị các nữ nhân một ngụm nuốt sao? Mà lại hắn thuật ngụy trang làm sao tốt như vậy? Không chỉ có tướng mạo đại biến, thân cao cũng tăng lên một chút. Chẳng lẽ hắn mặc tăng cao dài đệm? Sau khi hết khiếp sợ, Hàn Thiên Sơn cười mắng. Bộ dáng này đi tại trên đường cái cũng quá chiêu diêu. Đổi một cái đi. Không được, ta chỉ có thể dùng cái này. Lâm Hoan rất kiên quyết, hắn cũng không muốn thời gian dài mang mặt nạ ra người. Dạng này quá khó tiếp thu rồi, hay là trực tiếp dùng biến thân thuật tới tự tại. Gặp hắn kiên trì, Hàn Thiên Sơn cũng không lại nhiều khuyên. 3 ngày sau ta sẽ đem thân phận mới tư liệu cho ngươi. Cầm tới tư liệu về sau, ngươi liền đi Hoa Thành gặp một vị kêu Hứa Thục Văn nữ nhân. Hứa Thục Văn, Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, không rõ Hàn Thiên Sơn vì sao muốn để cho mình đi tìm một cái nữ nhân. Một lời khó nói hết, nhìn thấy thân phận mới tư liệu sau ngươi cũng biết biết. Nói xong, Hàn Thiên Sơn lại đơn giản bàn giao vài câu, lúc này mới cùng Cốc Chính Đường, Quý Đông Mẫn ngồi quân cơ hướng Thượng Kinh Thị bay đi. Đinh, chúc mừng Túc Chủ, long đầu chờ đợi, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra. Đinh, chúc mừng Túc Chủ thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, 5.000 hệ thống điểm tích lũy. Nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan trong lòng chính là vui mừng. Hắn vừa muốn đi thăm dò nhìn cá nhân thuộc tính, lại một tiếng hệ thống tăng lên âm vang lên. Đinh, Túc Chủ, ngươi có nhiệm vụ mới. Phải chăng lập tức xem xét? Xem xét, nhiệm vụ, Đông Kinh kế hoạch nhiệm vụ mục tiêu. Chỉnh hợp Đông Nam thành thị duyên hải thế lực ngầm, cũng thu hoạch đến tam khẩu tổ thẩm thấu Đông Nam thành thị duyên hải thế lực ngầm nguyên nhân. Về sau, Túc Chủ cần tiến về Nhật Bản Đông Kinh, nổ nát tam khẩu tổ tổng bộ. Nhiệm vụ độ khó, cấp S nhiệm vụ ban thưởng, 2.000 kinh nghiệm, 10.000 hệ thống điểm tích lũy. Nhiệm vụ hạn chế, thời hạn nửa năm, nếu như đến lúc đó nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thì cần khấu trừ 20.000 điểm hệ thống điểm tích lũy. Nếu như Túc Chủ điểm tích lũy không đủ, tức là lọt vào triệt để xóa bỏ, lại là một cái cấp S nhiệm vụ. Hơn nữa nhìn nhiệm vụ giới thiệu độ khó, quả thực là cửu tử nhất sinh. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, xem hết nhiệm vụ này sau khi giới thiệu, Lâm Hoan cả người đều không tốt. Cách chương.